Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Ngươi lại nói cái gì nha? Tuy nói, cái này nguyên câu nói hình như thật cái gì đều không để ý đồng dạng. Phi thường kiên cường, nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại đến xem, cái này nguyên câu trạng thái thật là không phải đặc biệt tốt a. Cái này mắt quầng thâm đều nhanh che kín nửa gương mặt. Con mắt cũng là hồng hồng, tất cả đều là tơ máu. Xem chừng cái này 3-4 ngày thời gian, cái này nguyên câu liền không ngủ. Đương nhiên, dùng nguyên câu loại tu vi này người, đừng nói 3-4 ngày không ngủ được, liền xem như 3-4 tháng không ngủ được, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, 3 ngày này, nguyên câu khẳng định không riêng gì không ngủ được đơn giản như vậy. Xem chừng là khóc 3-4 ngày đi. Loại trạng thái này, không nói khác, vẫn là phải nghỉ ngơi trước hạ. Đây là, nguyên câu lại không, đồng thời khi nhìn đến Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương kia nhìn mình ánh mắt về sau. Nguyên câu thì là nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mỉm cười nói. Cái này đối ta tới nói, không có gì, dù sao, ta đều đã là nhanh hơn 100 tuổi người. Cái gì sinh ly tử biệt chưa thấy qua. Năm đó nhi tử ta bị người treo cổ tại Tây Thanh Sơn thời điểm, ta cũng bất quá là một ngày liền khôi phục bình thường. Cho nên, ta không sao, yên tâm tốt. Cái này nguyên câu lời tuy nói như vậy, nhưng Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương vẫn y như là không thế nào yên tâm. Cái này nguyên câu càng là như thế hiếu thắng, càng là cứng như vậy chống đỡ. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liền cảm giác càng không phải có chuyện như vậy. Mà nguyên câu đang nhìn Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương bộ dáng này về sau, vốn còn nghĩ lại nói chút gì, nhưng cuối cùng cái này nguyên câu thì là thở dài nói: được rồi, các ngươi không cần đang khuyên ta cái gì. Tất cả mọi người không phải loại kia nhìn không ra, người trẻ tuổi sống đến ta số tuổi này, còn có cái gì nhìn không ra đây này. Mặc dù ta thật rất khó chịu, đây là kia 3 ngày, ta đã đem nên khóc đều khóc, nên hối hận cũng hối hận. Kia 3 ngày bi thương thỏa thích đến, đây là hôm nay, liền cái gì cũng không có. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tiến vào đế cảnh, đó mới là chính sự. Bạch Sách lời nói xong đằng sau, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là nhẹ gật đầu. Như thế thật, xem ra đến bây giờ, hiện tại đúng là đế cảnh sự tình càng khẩn yếu hơn. Dù sao tư nhân đã qua đời, cũng không thể cứu vãn cái gì. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là đừng để những người này chết vô ích. Cho nên, gặp nguyên câu kiên trì như vậy, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng liền không tốt tại nói cái gì. Dù sao, nguyên câu nói cũng đúng, nguyên câu cũng không phải loại kia 17-18 tuổi. Mất cái luyến đều muốn tự sát tiểu hài tử, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thật sự chính là không cần nhiều khuyên. Lúc này, Bạch Sách liền nhìn xem nguyên câu nói, vậy bây giờ liền nói đi. Nguyên câu gật đầu một cái, cũng là nói thẳng, hiện tại, mọi người đều biết. Hiện tại điểm khó khăn nhất chính là ở chỗ tất cả mọi người đang ngó chừng chúng ta. Nếu như nói một người hai người lén lút, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này đế cảnh không phải một người hai người liền có thể mở ra. Muốn đi liền ít nhất là 2 chiếc tổ thức chiến hạm cùng đi. Không người cũng mở không ra kia đế cảnh môn. Nhưng nếu như 2 chiếc tổ thức chiến hạm mở hướng, liền mục tiêu quá lớn, liền xem như mù lòa, đều có thể nghe được tổ thức chiến hạm kia ầm ầm tiếng động cơ. Cho nên, căn bản cũng không hiện thực. Nguyên câu nói vấn đề này, ngay tại lúc này vấn đề lớn nhất. Bất quá, kỳ thật Bạch Sách đối với vấn đề này, vẫn là nắm lấy giữ lại thái độ. Bởi vì Bạch Sách cảm giác chính mình hẳn là có năng lực người mở ra cái này đế cảnh môn, bởi vì lần trước tại đế cảnh thời điểm, chính là tại Hồng Mông đại đế cái này đế cảnh thời điểm, Bạch Sách lúc ấy kém mấy giây không có ra ngoài, cuối cùng bị Bạch Sách một quyền trực tiếp đem vị diện cho đánh nát. Sau đó liền ra, bất quá, Bạch Sách cũng thật không dám xác định, bởi vì, dù sao hai địa phương này, mặc dù đều là gọi đế cảnh, nhưng dù sao không phải một chỗ. Hồng Mông đại đế cái này đế cảnh, vốn chính là rách rách dưới dưới. Nói như thế nào đây? Thật giống như một cái gì đồng dạng, bị người tới tới lui lui đi vào qua bao nhiêu lần. Hàng năm đều có như vậy một đống lớn người, tại cái kia đế cảnh ra ra vào vào, mà cái này Bắc Lam đại đế đế cảnh, coi như không giống nhau lắm, vậy nhưng thật sự là một lần đều không có bị người đi vào qua. Chỗ nào, khẳng định phi thường cứng rắn đi, cho nên, Bạch Sách cũng thật không dám xác định. Cái này đế cảnh, Bạch Sách liền có thể trực tiếp mở ra. Cái này vạn nhất đến lúc, Bạch Sách nếu là không có mở ra. Trước hết đừng nói mất mặt không mất mặt sự tình. Kia dù sao không quan trọng, mặc kệ là tứ đại thiên vương cũng tốt, vẫn là nguyên cầu cũng tốt, đều là người một nhà. Cũng không biết cười lời nói Bạch Sách, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, kia lãng phí thời gian. Mà tại Bạch Sách cân nhắc vấn đề này thời điểm, kia tứ đại thiên vương thì là ngồi ở bên cạnh, nhíu mày nhìn xem nguyên câu nói, vậy ngươi có hay không biện pháp giải quyết, ngươi nói vấn đề kia chỉ cần không phải cái kẻ ngu. Đều biết, mà đối với tứ đại thiên vương, cái này nguyên câu thì là một mặt không cao hứng nhìn xem tứ đại thiên vương nói. Vậy ngươi biết vấn đề này? Ba ngày này các ngươi nghĩ đến giải quyết biện pháp không có. Lão tử ba ngày này bận bịu cùng cái gì đồng dạng. Làm sao lại rảnh rỗi nghĩ cái này? Mà đối với nguyên câu hỏi lại, cái này tứ đại thiên vương thì là bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, bĩu môi một cái, nhìn xem bên cạnh nói, chúng ta cũng không nghĩ tới. Lúc này, cái này nguyên câu liền nhìn xem tứ đại thiên vương trợn mắt nói. Vậy ngươi kêu la cái gì? Nguyên câu sau khi nói xong, liền liền không tại phản ứng tứ đại thiên vương, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Sách nói. Bất quá ta ngược lại là có một ý tưởng, gặp cái này nguyên câu nói chuyện với mình. Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu nói. Ý tưởng gì? Nói nghe một chút. Sau đó, nguyên câu cũng là nhẹ gật đầu, chân thành nói, Hồng Mông đại đế cái này đế cảnh là thế nào mở? Ta biết là dùng 3 cái siêu cấp pháp khí, tại thêm 10 chiếc tổ thức chiến hạm diệt thánh quang tuyến, cho cưỡng ép oanh mở. 3 cái kia siêu cấp pháp khí, một trong số đó chính là chúng ta thập phương giới. Ta nghĩ một chút biện pháp, có thể thần không biết quỷ không hay lấy ra, mà diệt thánh quang tuyến cũng đơn giản, có thể trực tiếp từ ta cùng thiên vương kia 2 chiếc tổ thức trên chiến hạm tháo xuống, sau đó phân giải, lén lút chuyên trở ra ngoài. Đương nhiên, hiện tại đến xem, cái này cùng năm đó mở ra Hồng Mông đế cảnh thời điểm ít đi rất nhiều, nhưng ta cũng coi như qua. Chúng ta không cần lấy ra lớn như vậy lỗ hổng, có thể để cho 10 mấy vạn người đi vào. Chúng ta liền lấy ra một cái có thể để cho mấy ngàn người đi vào lỗ hổng nhỏ là được. Mà tại nguyên câu sau khi nói xong, cái này bên cạnh tứ đại thiên vương thì là cau mày nói. Vậy cái này loại yếu hóa bản, có thể mở ra sao? Mà tứ đại thiên vương vừa nói xong, cái này nguyên câu liền trưng một cái bên cạnh tứ đại thiên vương nói. Nghe ta nói hết. Sau đó, nguyên câu liền liền nhìn về phía Bạch Sách tiếp tục nói. Mà thiên cơ đại lục có một bộ dùng tinh trần vì tổ trận pháp, có thể cường hóa lực lượng. Chỉ chờ tới lúc thiên hành tinh cùng nam thanh tinh, liễu thủy tinh, tam tinh hội tụ thời điểm, tại đại trận trung tâm trận pháp, dùng một đài từng cường hóa tổ thức trên chiến hạm diệt thánh quang tuyến. Đi thôi động, siêu cấp pháp khí. Sau đó, tại mặt khác một đài tổ thức chiến hạm diệt thánh quang tuyến. Ở một bên phụ trợ. Sau đó, đợi đến Nam Thanh Tinh, Liễu Thủy Tinh, Thiên Hành Tinh, Tam Tinh phân ly một sát na. Hai cỗ siêu cấp lực lượng, tại tăng thêm ta thánh tính chi lực, tứ đại thiên vương thánh tính chi lực, tại thêm bạch sách lực lượng của ngươi, gặp nhau sau đó, dung hợp, nhất cổ tác khí, bạch sách ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Nguyên Câu hứng thú bừng bừng sau khi nói xong. Bạch sách ngồi ở bên cạnh, một mặt mộng bức, co quắp khóe miệng, nhìn qua trước mặt Nguyên Câu. Có chút cà lăm mà nói, ngươi lại nói cái gì nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.